Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451. Người yếu lui tán, Helicity nhắm mắt lại, nồng đậm quang chi khí tức lan ra. Trong nháy mắt đó dường như Helicity thì là chân chính nữ thần đồng dạng thánh khiết mà lại cao quý. Nàng nhắm mắt lại điềm tĩnh không gì sánh được. Sau đó trăng noãn thánh minh cánh tay chậm rãi dâng lên, lấy quang huy chi lực. Helicity thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong tai, tịnh hóa tất cả hắc ám. Màu trắng lĩnh vực ánh sáng như thủy triều bao trùm toàn trường lan tràn ra. Ngọa tào, cẩn thận một chút. Đây là cái gì? Cái này trạng thái gì? Vẫn là kỹ năng? Mọi người cẩn thận. Chớ đẩy ta, để cho ta ra ngoài. Cái này quang huy tẩy lễ là trạng thái gì? Mục sư cho ta cái tịnh hóa. Thảo, phổ thông tịnh hóa giải trừ không rơi. Quang huy lĩnh vực. Tại chỗ mặt hỗn loạn không gì sánh được thời điểm, Helicity trên đầu bay ra trạng thái. Sau đó nàng mở to mắt, làm trên người nàng vô địch trạng thái biến mất, có thể lần nữa bị đánh ra thương tổn thời điểm. Helicity đưa tay phải ra, tẩy lễ, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng sấm đồng dạng từng đạo tráng kiện quang trụ từ trời rơi xuống. Nương theo lấy đạo ánh sáng này trụ rơi xuống, rất nhiều nói tử vong bạch quang cũng xuất hiện, mà tại những cái kia người chơi bị miểu sát thời điểm. Mức thương tổn cũng là bay ra, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999. Trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999. Chỉnh chỉnh tề tề mức thương tổn không có bất kỳ cái gì lý do cùng nói rõ. Mà lúc này có người kịp phản ứng. Ngoạ tao, ta 11.000 máu không có bị bổ a. Ta cũng là a. Cái này chẳng lẽ là ta 15.000 cũng sống thật tốt. Ta biết, vừa mới tiểu vi bị miểu sát, nàng chỉ có 8.600 máu. Ngoạ tao, cái này có ý tứ gì? Lượng máu không lên 10.000 trực tiếp bị dây. Cái gì quang huy lĩnh vực? Athena thấy rõ ràng cái này lĩnh vực thiết lập, cười lạnh nói. Đây chính là người yếu lui tán. Lượng máu không đủ ngay cả chiến đấu tư cách đều không có. A, tử vong chi vũ cười lạnh nói. Dạng này cũng tốt, miễn cho có hắn giống loài trà trộn vào đến. Theo Helicity cái này ánh sáng huy lĩnh vực triển khai. Chàng phía trên nhân số giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng đại bộ phận đều là đến tham gia náo nhiệt hoặc là muốn đục nước béo cò hạ cấp người chơi. Hiện tại 5-60 cấp người chơi không tại số ít. Trang bị cùng nhiệm vụ là một lần muốn lên 10.000 máu không khó. Kỹ năng này không tệ. Vân Quyển Vân Thư cười cười. Chung quanh an tĩnh nhiều. Ha ha ha. Helicity đến cùng vẫn là lợi hại. Quân Đào thở dài, đổi lại hắn quái vật từ đâu tới lĩnh vực kỹ năng. Không biết có phải hay không là, huyết sắc tinh đình vừa muốn nói chuyện, thân thể nàng đột nhiên phát ra tiếng vang cực lớn, từ bên ngoài mở tựa hồ trực tiếp nổ tung bình thường. Sau đó một cái mức thương tổn xuất hiện, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, ngoặc kép, không chỉ có một, lúc này không chỉ có là huyết sắc tinh đình trên thân. Lúc này tất cả tại chỗ hoặc là nói là tại quang huy trong lĩnh vực người chơi toàn bộ phát sinh nổ. Tung, sau đó 5.000 cố định mức thương tổn bay ra,

mày, tương đương với mỗi giây hơn 1.600 trừ máu. Đối với chúng ta mà nói không tính là gì. Phong Thiên Mạch cười cười, thì cùng người nào nói một dạng, đây không phải cái gì quang huy lĩnh vực, đây là người yếu lui tán lĩnh vực. 3 giây 5.000 máu cưỡng chế tính trừ máu hiệu quả để rất nhiều người chơi không ngừng kêu khổ. Không có chồng chất sinh mệnh khôi phục tình huống dưới, đồng dạng người chơi chỉ có 2-3% dạng này hiệu quả. Cũng chính là 20.000 máu mới hồi mấy trăm điểm. Cho dù có mục sư tại, người mục sư kia tự thân khó đảm bảo tình huống dưới càng sẽ không việc khác người. Ngoạn tao, mục sư cho ta thêm máu a. Đần độn tinh linh cung không biết cho cái hồi máu bảo châu sao? Uống thuốc, không uống thuốc muốn chết. Nếu như nói trước đó 10.000 máu miểu sát thanh trừ chỉ là đơn giản sàng chọn. Vậy lần này thì là tuyệt đối khôn sống mống chết. 1 giây 1.600 trừ máu xem ra giống như không tính là gì. Nhưng là nếu là tự thân cùng đồng đội thực lực không đủ cái kia là tuyệt đối không thể ở cái này. Quang Huy trong lĩnh vực tiếp tục chờ đợi. Bởi vì Helicity tuyệt đối không phải vài phút liền có thể giải quyết chủ. Lại nói xuống chút nữa đánh còn không biết có cái gì càng biến thái kỹ năng. Lui đi, ngành khách Tùng nhìn lấy nửa máu lượng máu hô. Chúng ta không tiếp tục chờ được nữa. Đi, xin lỗi. Hắc Mân Côi cười khổ nói. Ta hồi máu kỹ năng quá kém. Nhìn lấy hắn mấy cái lung lay sắp đổ mục sư. Lại nhìn xem nơi xa không nhúc nhích tí nào soát lấy Helicity những người kia. Hồng Tâm giữ tử cười khổ nói. Thật sự là làm người tức giận. Những người kia một chút áp lực đều không có. Cùng loại với Nhật Bất Lạc công hội dạng này đoàn đội rất nhiều đều là từng cái lui ra. Bọn họ không có bị đánh giết nhưng là cũng chống đỡ không quá lâu đây mới là mấu chốt nhất. Mà đối với Helicity tới nói dường như đây mới là bắt đầu. Trời mới biết kế tiếp còn có cái gì đại chiêu. Cho nên có tự mình hiểu lấy người chơi cả đám đều lui ra. Như thế nào con thỏ? Làm sắc hồ điệp quay đầu hô. Còn chịu nổi sao? Thỏ Bát Ca gật gật đầu. Nếu như cũng là trước mắt dạng này nên vấn đề không lớn. Ta cùng tiêu xài một chút các mang hai cái mục sư có thể kháng. Làm sắc hồ điệp gật gật đầu. Mà Vân Quyển Vân Thư thì là một mực nhìn lấy lượng máu. Hắn hưng phấn nói. Mau mau, nhìn cái này phía dưới máu tốc độ. Đoán chừng muốn không bao lâu thì ok. Ha ha, cái này lĩnh vực quả nhiên chính là phân chia mạnh yếu. Quân Đào cười khổ nói. Hơi chút đồ ăn một chút căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Ha ha, đó là đương nhiên. Vân Quyển Vân Thư cười cười vừa muốn nói chuyện. Hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngoạn tao, đây không phải là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.